Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, trang 169. Không nghĩ tới ngươi tuy rằng thoạt nhìn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, bất quá loại này thời điểm vẫn là có điểm dùng sao? Tiểu Bạch khích lệ một chút Trúc Huyền Nguyệt, cư nhiên có thể tiêu phí như vậy nhiều tinh lực tới bắt đến nhiều như vậy tiền, thật đúng là vất vả ngươi. Ân, không vất vả. Trúc Huyền Nguyệt dường như không có việc gì nói, ai nha, ngươi cũng đừng như vậy khiêm tốn, thật sự một chút đều không vất vả a. Trúc Huyền Nguyệt nói, bởi vì ta là ở phía trước đoạn thời gian đi giúp vị kia ngài Di Sa đại tiểu thư làm bài tập thời điểm thuận tiện làm a. Kia một khắc, Tiểu Bạch thanh âm hoảng sợ giống như là muốn ném đi Trúc Huyền Nguyệt đỉnh đầu. Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng không kỳ quái Tiểu Bạch vì cái gì sẽ là như vậy cái phản ứng. Tiểu Bạch tựa hồ thực chán ghét ngài Di Sa, cho nên ngài Di Sa tới thời điểm hắn luôn là sẽ lười biếng đi ngủ đông, cũng bởi vì như thế. Tiểu Bạch hoàn toàn không biết như vậy một chuyện. Trúc Huyền Nguyệt lật xem cái kia nho nhỏ đồ vật, cười đối Tiểu Bạch nói, ngươi mỗi lần thấy nhân gia còn luôn là một bộ ghét bỏ nhân gia bộ dáng, này phó cao ngạo bộ dáng quả thực cùng ta ca gia hỏa kia giống nhau như đúc. Kỳ thật khoảng thời gian trước ngài Di Sa lại đây tìm Trúc Huyền Nguyệt, chẳng qua lúc này đây đại tiểu thư cũng không có đem Trúc Huyền Nguyệt kéo đến cái gì trong công ty, mà là trực tiếp đem nàng đưa tới một cái biệt thự. Trúc Huyền Nguyệt không rõ ràng lắm khác biệt thự trông như thế nào, nhưng là ngài Di Sa cái kia biệt thự là thật sự cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Cái kia biệt thự ở vào vùng ngoại ô, chiếm ước chừng một cái đỉnh núi. Trúc Huyền Nguyệt ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, trước nay liền không biết trung tâm thành phố cư nhiên còn có như vậy một cái tiểu đỉnh núi. Nơi này trên bản đồ thượng thậm chí đều là trống rỗng. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ đều cho rằng ngài Di Sa là muốn đem nàng kéo đến cái này rừng núi hoang vắng sau đó trộm giết. Kết quả Trúc Huyền Nguyệt liền thấy ngài Di Sa tùy tay ném lại đây một đống vở, thiếu chút nữa không đem nàng cấp đương trường tạp chết. Sẽ làm sao? Ngài Di Sa lạnh lùng hỏi. Trúc Huyền Nguyệt một cúi đầu, phát hiện những cái đó ném lại đây vở cư nhiên đều là thủ đô đại học tác nghiệp. Khi cách mấy cái cuối tuần, ngài Di Sa lễ gặp mặt thật đúng là kỳ lạ. Ít nhất trước mắt cảnh tượng ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra là nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến sự. Trúc Huyền Nguyệt tâm nói đây là nào vừa ra. Ngài Di Sa xoa xoa chính mình không biết từ cái nào tiệm cắt tóc mới làm tóc, vẻ mặt không kiên nhẫn ngồi ở trên ghế. Ta này đó tác nghiệp đều giao cho ngươi, ngươi cũng là thủ đô tốt nghiệp đại học học sinh, tổng không đến mức liền mấy thứ này cũng đều không hiểu đi. Trúc Huyền Nguyệt không hỏi đại tiểu thư là như thế nào biết chính mình là từ thủ đô tốt nghiệp đại học. Nàng trộm nhìn mắt ngài Di Sa biểu tình, nàng biểu tình cực độ bực bội, một bên ngồi ở trên sofa, một bên không ngừng khải chính mình trước mắt nửa trong suốt màn hình. Tiểu Bạch, cha cha ngài Di Sa ở thủ đô đại học thành tích. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói đến, bổn học kỳ tổng cộng 17 môn chương trình học, đạt tiêu chuẩn 2 môn, quải khoa 15 môn, hơn nữa học kỳ 1 quải khoa 10 môn, hiện tại thiếu không sai biệt lắm 60 cái học phân, dựa theo học viện quy định duyên tất một năm, thật sự nếu không hành nói, chỉ sợ cũng muốn thôi học. Tiểu Bạch nói, ân, từ từ. Trúc Huyền Nguyệt xoa xoa chính mình lỗ tai, nàng lại nghe xong một lần, mới phát hiện chính mình không có nghe lầm, ngài Di Sa cư nhiên học tập kém đến muốn thôi học. Trúc Huyền Nguyệt khiếp sợ nói, ta đi, những cái đó truyện tranh các độc giả biết không? Đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, Biết được ngài Di Sa thành tích kém đến muốn thôi học thật là một kiện phi thường có lực đánh vào. Sự tình, có lầm hay không? Liền ta như vậy học cha cũng chưa hỗn đến kia phân thượng a. Hơn nữa nàng mới vừa đại một đi. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng cẩn thận hồi tưởng vài biến sau. Mới xác nhận, kia bổn truyện tranh, nhưng cho tới bây giờ đều không có họa quá ngăn nắp Lượng Lệ đại tiểu thư cư nhiên là học cha. Chuyện này, Trúc Huyền Nguyệt giống như cũng trước nay đều không có nghĩ tới truyện tranh một cái. Đại tiểu thư nhân vật cư nhiên yêu cầu khảo thí vấn đề này, nàng trộm nhìn mắt ngải Di Sa ném lại. Đây những cái đó tác nghiệp, một bên lại nhìn mắt nàng kia thảm không nỡ nhìn học phân, này đó tác nghiệp. Nàng giống như đã từng đều ở nàng ca nơi đó gặp qua, Trúc Huyền Nguyệt trong đầu có một ít mơ hồ ấn. Tưởng, nàng ca đã từng ở xóm nghèo cái kia thấp bé trong phòng. Trước mặt bãi một đống cao cao thư, nương quảng cáo đèn bài hạ đủ mọi màu sắc quang viết, những cái đó trong trí nhớ đồ vật hiện lên ở. Trong đầu thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt liền hơi hơi sửng sốt, nàng lại cúi đầu nhìn mắt trong tay những cái đó thư, tuy nói hiện tại rất nhiều trường học đều đã sử dụng điện tử sách giáo khoa tới học tập. Nhưng là thủ đô đại học lưu hành phục cổ phong. Vẫn luôn còn tiếp tục sử dụng này loại này giấy chất giáo tài. Trúc Huyền Nguyệt thấy trong tay này đó sách vở có lẽ là đặt ở cặp sách cọ sát thời gian có chút dài quá, cho nên chúng nó biên giác hơi hơi có một ít bất bình chỉnh. Có một quyển luyện tập sách càng là không cẩn thận phao thủy, bề ngoài hơi hơi có chút phát nhăn. Trúc Huyền Nguyệt mài mòn phát nhăn địa phương, bỗng nhiên nhớ tới nàng ca là như thế nào đối đãi này đó sách vở. Nàng ca giống như mỗi lần một có giấy chất sách vở phát xuống dưới, liền sẽ nghiêm túc dùng giấy đem bìa sách bao hảo. Trúc Huyền Nguyệt trước nay chưa thấy qua so nàng ca càng yêu quý thư người. Nàng kỳ thật chính mình đối với thư loại đồ vật này không có gì hứng thú, nhưng có lẽ là gần nhất phát sinh một ít việc lệnh Trúc Huyền Nguyệt xúc động thâm hậu, cho nên giờ này khắc này, Trúc Huyền Nguyệt thế nhưng cũng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những cái đó nếp uốn trang sách. Bất quá, ngải Di Sa học cư nhiên là cơ giới học, này thật là lệnh người không tưởng được một sự kiện. Rốt cuộc vị này đại tiểu thư thoạt nhìn thập phần kháng cự học tập, mà cơ giới học ngành học rất khó. Hơn nữa mọi người đều biết tương đối khó khảo. Trúc Huyền Nguyệt không suy nghĩ cẩn thận ngải Di Sa như vậy chính là như thế nào thi được tới. Hết chương.